Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bếp có sữa chua ướp lạnh. Ta cắt ít hoa quả làm thành món sữa chua trộn, cùng với vài món khai vị đưa đến cho thái tử. Nhị cô nương đi đầu. Ta và Xuân Hạnh xách hộp đồ ăn theo sau. Đi đến bên ngoài lều lớn nơi thái tử tiếp khách. Còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Gia huynh đang ở trong lều. E là không tiện, để ta đi là được. Ngươi về trước đi. Nhị cô nương và Thúy Lan tiếp nhận hộp đồ ăn. Đuổi ta đi. Vậy nô tỳ xin cáo lui trước. Ta thi lễ, dẫn Xuân Hạnh đang lộ vẻ bất mãn rời đi. Chủ tử, nàng ta thật quá đáng. Là tiểu thư quốc công phủ thì đã sao? Chủ tử chính là lương đệ được thánh chỉ sắc phong. Sao có thể để nàng ta leo lên đầu lên cổ như vậy chứ? Xuân Hạnh vô cùng phẫn nộ. Bất bình thay ta, cẩn thận lời nói. Nhị cô nương là họ hàng của điện hạ. Huống chi, ta chưa nói hết câu. Mang vẻ mặt thất vọng rời đi. Bên ngoài lều toàn là người của thái tử. Tình cảnh này tất nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Ta trở về lều của mình, ăn ít điểm tâm qua loa, rồi bảo người dọn đồ ăn đi để nghỉ ngơi một chút. Khoảng một khắc sau, màn cửa bị vén lên. Tiếp theo là tiếng bước chân của thái tử. Nhưng ta giả vờ không nhận ra. Ngươi đi nghỉ đi, ta không cần người hầu hạ. Là cô, thái tử ngồi bên giường ta. Điện hạ, ta hơi luống cuống đứng dậy. Khóe mắt còn vệt nước mắt chưa lau khô. Trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân. Chuyện lần này là cô sắp xếp không tốt. Lần sau tìm cơ hội, lại dẫn nàng ra ngoài tiếp. Thái tử lau vệt nước mắt cho ta. Ôm ta vào lòng, ta thuận tay ôm lấy eo hắn. Điện hạ công vụ bận rộn. Không cần vì ta, vì nô tỳ mà phiền lòng. Có được ngày hôm nay, nô tỳ đã thấy rất đủ rồi. Ta gượng cười, không đợi thái tử nói. Tiếp tục, nhị cô nương vẫn luôn đối xử rất tốt với nô tỳ. Trước kia Thúy Hỷ đánh nô tỳ, cũng là nhị cô nương mời thái y đến khám cho nô tỳ. Nàng đã là thân tự do, không còn là nô tỳ của ai nữa. Thúy Hỷ là ai? Tại sao đánh nàng? Trong giọng nói của thái tử ẩn chứa sự tức giận. Vâng, nô, thiếp nhớ rồi. Thúy Hỷ là người hầu của nhị cô nương. Trước kia thiếp làm việc trong bếp, nhất thời bận rộn không kịp làm xong bánh ngàn lớp. Nàng ta mới động tay, thấy nét mặt thái tử khó che giấu cơn giận. Ta vội vàng bổ sung, nhị cô nương đã phạt Thúy Hỷ. Thiếp nhờ hỏa được phúc mới được hầu hạ bên cạnh nhị cô nương. Nhị cô nương là chủ tử rất tốt. Mỗi lần thiếp và Thúy Hỷ có xích mích đều giúp thiếp nói chuyện. Cô nương ngốc, đây là thủ đoạn khống chế người thấp kém nhất. Nàng trúng kế của nàng ta mà còn biện hộ cho nàng ta. Ý điện hạ là, nhị cô nương cố ý sao? Ta như không dám tin. Thế ra đại tộc đều dạy dỗ nữ tử như vậy. Thái tử nắm tay ta, nên ta mới thích nàng. Không bị quá nhiều quy củ ràng buộc. Tâm tính thuần khiết, thẳng thắn đáng yêu. Điện hạ, ta vòng tay quanh cổ thái tử. Được điện hạ nói vậy là đủ rồi. Sau này nhị cô nương vào cửa. Bất kể nàng ta đối xử với thiếp thế nào, thiếp đều sẽ an phận. Không để điện hạ phiền lòng. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa. Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nàng nói gì vậy? Lời này nghe từ ai? Thái tử nhíu mày, không còn giấu được sự bất mãn. Chỉ là mấy tên hạ nhân xì xào. Thiếp tình cờ nghe được thôi. Điện hạ đừng giận mà. Ta vội vàng giải thích. Ngay cả hạ nhân thành quốc công phủ cũng dám bàn tán chuyện chung thân đại sự của cô. Hay thật. Đúng là một lũ nô tài tốt. Đây là lần đầu tiên thái tử bày tỏ sự tức giận rõ ràng trước mặt ta. Ta vội xuống giường, không kịp đi giày, quỳ xuống dập đầu. Đều là nô tỳ không tốt. nói bậy làm điện hạ tức giận. Điện hạ trách phạt nô tỳ thế nào cũng được, đừng làm tổn hại thân thể. Cách chương.